Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, Phát Lơ Vi 6200. Mộng ảo quang cảnh dần dần tán đi, ngàn năm phía trước có quan hệ với một cái nam hài. Thiếu niên cùng nam nhân cố sự dần dần kết thúc, từ bỏ hết thảy đối mỹ hảo ảo tưởng. Đem hết toàn lực đi liệp sát những cái kia hỗn loạn siêu năng giả nam nhân. Cuối cùng trở thành toàn thế giới ác mộng. Tại một cái có thể tạm dừng, thời gian, người. Không có cần bảo hộ yểm hộ đồng đội. Không có đủ loại hạn chế có thể tự do xuất thủ. Như vậy, trên thế giới này hầu như không tồn tại bất luận kẻ nào cùng sự tình có thể ngăn cản hắn. Hắn có thể giết chết bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn hành động tại thường nhân không có khả năng quan trắc được đình trệ thế giới. Tại năng lực trước mặt, phòng ngự lại thế nào nghiêm mật pháo đài cũng đều thùng rỗng kêu to. Hắn có thể hủy diệt bất kỳ cái gì sự vật. Bởi vì một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần. Hắn có rất nhiều thời gian đến suy nghĩ cùng phá hư. Tại văn minh trật tự sụp đổ thế giới, hắn hành tẩu qua đất tuyết, thảo nguyên, đầm lầy cùng thành thị phế tích, lưu lại vô số xác chết vết máu. Cái này đến cái khác làm sằng làm bậy siêu năng giả đoàn thể hủy diệt. Cái này đến cái khác sau tận thế nhân loại nơi tụ tập hóa thành đất khô cằn. Hắn giết chết không chuyện ác nào không làm ác ôn, cũng giết chết tranh đoạt vật tư nhà kho người bình thường. Hắn giết chết lấy người làm nô bộc, tự cho là monus siêu năng giả, cũng giết chết không ngừng tụ tập nạn dân, muốn trọng kiến chính phủ thế giới phía trước CBA chính phủ cao tầng. Nam nhân đối xử như nhau, cho nên đã từng phồn hoa tội ác chi thành trong vòng một đêm hóa thành mộ địa. Ở trong đó cư trú nhân khẩu con buôn cùng bạo lực tổ chức không một người may mắn tồn tại. Cho nên cường đại nhất Nam Hải cứ điểm một đêm đắm chìm. Trong đó chứa tải 27 mai tụ biến đầu đạn không biết tung tích. Nam nhân du đãng tại tất cả CBA đại lục, liệp sát bất luận cái gì gây ra hỗn loạn, tịnh lấy người tư dục ảnh hưởng thế giới người. Vô luận là siêu năng giả hay là chính phủ thế giới tàn đảng đều là như thế. Hắn rất có kiên nhẫn. Nếu như giết chết một cái tùy ý làm bậy thủ lĩnh về sau, sẽ xuất hiện 100 cái như nhau hỏng bét kẻ kế tục. Như vậy hắn liền đem kia 100 người cũng như nhau giết sạch. Nếu như này 100 người có 1 vạn cái kẻ kế tục, hắn cũng biết tiếp tục giết tiếp. Dù sao giết một người hay là 1 vạn cái với hắn mà nói đều là một cái chớp mắt. Điều này cũng không có gì ghê gớm. Hắn cũng không để ý giết nhiều một chút, thế giới xuất hiện sai lầm, như vậy thì để hắn đến uốn nắn, CBA người rơi vào hỗn loạn, như vậy thì để hắn đến diệt trừ. Có người nói, trật tự không có khả năng xây dựng ở bạo lực cùng giết chóc phía trên. Có người nói, hắc ám cùng hỗn loạn vĩnh viễn vô pháp tiêu diệt triệt đề. Nam nhân đã từng tin tưởng điểm này, nhưng bây giờ hắn không tin, mà hắn là chính xác. Hoảng sợ cùng huyết hoàn toàn chính xác có thể sáng lập trật tự. Cứ như vậy, nam nhân đang không ngừng giết chóc bên trong mạnh lên. Hắn năng lực vốn là đình trệ lấy tự thân làm trung tâm 550m phạm vi thời gian 15 giây. 10 giây sau mới có thể lần nữa sử dụng. Sau này liền biến thành đình trệ 20 giây, 25 giây, thậm chí là nửa phút. 1 phút đồng hồ, mà thời gian câu đao cũng theo 10 giây biến thành 5 giây, 3 giây, 1 giây, thậm chí gần như có thể không đáng kể. Đình trệ phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Nguyên bản, hắn năng lực nhiều nhất bao phủ một cái đường phố, nhưng phạm vi này nhanh chóng mở rộng tới nhiều điều đường cái. Nửa cái thành khu, tại nam nhân phát triển đến có thể rõ ràng, trông thấy xung quanh những cái kia ở khắp mọi nơi. Siêu năng bản chất, thời điểm, hắn đã có thể tạm dừng tất cả thành thị thời gian. hắn có thể trông thấy lộng lẫy hạt cực nhỏ như là thiên thạch. Theo thế giới bên ngoài rót vào, theo chết đi siêu năng giả trong thân thể tràn ra, bọn chúng tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong xuyên thẳng qua. Sau đó bị thân thể của hắn bắt giữ hấp thụ, chậm rãi tăng cường hắn năng lực, đợi đến nam nhân đi khắp toàn bộ thế giới, đem hết thảy ý đồ tiếp tục duy trì hỗn loạn người toàn bộ giết sạch thời điểm. Hắn đã có thể đình chỉ lấy giờ làm đơn vị thời gian, mà năng lực phạm vi là gần phân nửa quốc độ giờ đây, đã không có bất kỳ thế lực nào có can đảm khuếch trương. Cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại tự cho là bất phàm người có can đảm tiến hành thống trị. Tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì một cái vô hình ác mộng bồi hồi tại đại lục phía trên. Nam nhân định nghĩa quy tắc cùng trật tự, tất cả kẻ không theo chỉ có tử vong này một cái kết cục. Có can đảm phản kháng người đã sớm tại mấy năm trước liền hóa thành hài cốt. Hiện tại lưu lại, chỉ có bị sợ mất mật đám người. Bọn hắn không dám phản kháng, cũng vô lực phản kháng, bởi vì đối địch với bọn hắn là thời gian bản thân, siêu phàm lực lượng cực hạn, đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì? Đó chính là lấy một người lực lượng, trấn áp tất cả văn minh, toàn bộ thế giới, tại Siberia thế giới tất cả mọi người bởi vì tên của một người mà kinh hoàng bất an. Không dám có chút vọng động lúc, người kia liền thành toàn bộ thế giới thực chất trên ý nghĩa chúa tể hắn ý chí chính là pháp luật. Hắn yêu thích chính là quy tắc. Tại Phát Lơ Vi, cái tên này truyền khắp thế giới thời điểm. Siberia đại lục bên trên tất cả mọi người đối với danh tự này quỳ bái. Mà Phát Lơ Vi đối này cung bái chẳng thèm ngó tới. Huyễn cảnh triệt để tiêu tán. Giống như mộng ảo thế giới kết thúc, do xua ý chí quay về hiện thực thế giới. Lúc này, Siberia thế giới không trung vẫn là một vùng tăm tối. Khí quyển bên trong cho bụi vẫn như cũ dày đặc. Thế giới trung ương, lấy linh hồn của con người là nguyên vật liệu cương thiết công xưởng còn không có bị phá hư. Phảng phất lúc trước hắn sở tác hết thảy đều là ảo giác. Đình trệ, thậm chí là ngược dòng. Joshua nhìn chăm chú trong tay mình, còn không có phóng thích ra to lớn cương chi lực này, cương chi lực có lẽ tại mấy phút đồng hồ. Phía trước liền hóa thành cột sáng, xé rách Siberia thế giới bình chướng đồng thời kết nối hắn bản thể. Nhưng bây giờ, lực lượng đảo lưu trở về trong tay của hắn, phảng phất tựa như là băng ghi hình cũng kéo thông thường không thể tưởng tượng. Thế giới bên ngoài, hắn bản thể chỉ sợ cũng còn tại nghi hoặc này mạc danh kỳ diệu biến động. Không biết vì sao chính mình trong hội đứt dây xích tiếp. Này, chính là bị vô số cũ Siberia người hoảng sợ xưng là vận mệnh chúa tể, thời gian kẻ thúc đẩy, nam. Nhân, nắm giữ năng lực, mà vào lúc này, nam nhân mở miệng nói, giáng lâm người, hắn thanh âm yên bình. Như là linh hồn khôi lỗi không có cảm tình, rời đi thế giới của ta, ngoại trừ hắn thanh âm, tất cả Siberia thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả sự vật, cho bụi, khói bụi, nói cùng gió đều ngưng trệ bất động, thậm chí liền ngay cả ánh sáng đều dừng ở nguyên địa, để toàn bộ thế giới đều lâm vào không thể nhận dạng hắc ám. Phát Lơ Vi đứng tại xoắn ốc tháp cao đỉnh cao. Cư cao lâm hạ nhìn xuống toàn bộ thế giới, lạnh lùng đối ngưng trệ to lớn cương thiết khôi lỗi hạ đạt khu trục lệnh. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ không gì sánh được bài xích lực tác dụng tại Joshua trên thân. Lực lượng này to lớn, giống như là toàn bộ thế giới hóa thành sinh vật, muốn đem xem như dị vật, chiến sĩ cưỡng ép bài xuất bên ngoài cơ thể trong chớp mắt này. Có thể trông thấy do xua quanh thân tầng không gian tầng phá toái. Từng đạo màu xanh đậm đường vân ngay tại vỡ vụn không gian bên trong lan tràn. Bởi vì Phát Lơ Vi một lời, một vài ngàn mét lớn nhỏ cành càng trận đường lấy chiến sĩ làm trung tâm khuếch tán. Có thể trông thấy, một cái thông hướng ngoại giới hư không động khẩu ngay tại nhanh chóng hiển hiện. Nó tựa như là một cái hắc động, muốn đem trận giữa lộ tất cả vật chất đều hút vào trong đó. Mà màu đỏ thẫm cự hình khôi lỗi nằm ở trong, hắn tại bị giam cầm đồng thời chậm rãi bị kéo hướng động khẩu. Tựa hồ liền muốn dạng này bị khu trục rời đi Siberia thế giới. Nhưng là, trầm thấp mà rõ ràng thanh âm, tại yên tĩnh thế giới bên trong vang lên, ta cự tuyệt, nương theo lấy cái gì đó phá toái thanh âm, vốn nên cái kia bị giam cầm ở trong thời gian cương thiết khôi lỗi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn dùng như nhau cặp mắt hờ hững nhìn về phía cái kia tên là Phát Lơ Vi nam nhân trôi nổi tại giữa. Không trung to lớn khôi lỗi, cùng lập tại xoắn ốc tháp cao đỉnh chóp nam nhân cùng nhìn nhau. Mấy giây sau đó, trầm thấp thanh âm theo khôi lỗi máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Đây không phải thế giới của ngươi. Hỏa diễm lần nữa tại khôi lỗi trên người thiêu đốt. Hào quang sáng chói lại bắt đầu lại từ đầu tại giam cầm thế giới bên trong phun trào. Mãnh liệt cương chi lực theo phá toái không gian chảy xuôi. Giống như là tốt nhất chất keo dính dạng kia. Đem vỡ vụn khu trục thông đạo triệt để lấp đầy. Mà theo quá trình này, Siberia thế giới bầu trời phân hóa thành tươi sáng lưỡng giới. Một cái hắc ám ngưng trệ, phảng phất thế giới sau khi chết, một cái sáng tỏ nhảy nhót, tràn đầy lấy ánh lửa cùng sinh cơ, bạo phát lực lượng, thoát khỏi ngưng trệ thế giới trói buộc, nhưng do xua cũng không có giống như quá khứ. Trước tiên liền đối với địch nhân phát động công kích, hắn đứng tại quang mang trung ương, nhìn chăm chú lên đối phương. Phát Lơ Vi huyễn cảnh bên trong danh tự của người nam nhân kia dung mạo phổ phổ thông thông. Ngũ quan đoan chính, không có gì chỗ thần kỳ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng giống như máy móc, có hào quang màu xanh lam tại trong hai con ngươi lưu động. Hắn nhìn xem Joshua tránh thoát chính mình cầm cố, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đạm mạc nhìn chăm chú lên. Đây chính là tại ngàn năm phía trước trấn áp toàn bộ thế giới. Sáng tạo ra linh hồn khôi lỗi, tịnh đem Siberia người xem như súc vật phóng mục mạnh nhất siêu năng giả dung mạo. Nhìn qua rõ ràng cũng không hung ác, nhưng lại làm kẻ khác sinh ra hàn ý trong lòng. Joshua vốn nên cùng Siberia thế giới bên trong những cái kia linh hồn khôi lỗi cùng quân phản kháng. Một dạng liên quan ký ức đồng loạt bị đối phương thời gian quay lại trở về mấy phút đồng hồ phía trước, nhưng bởi vì cương chi lực tin tức kết nối năng lực, hắn cùng bao phủ tất cả xoắn ốc tháp cao không nổi danh lực lượng liên thông, tiến vào đối phương, mộng cảnh, hoặc là nói, một cái thế giới chân thật, qua, hắn nhìn thấy ngàn năm trước Siberia thế giới sụp đổ chân tướng. Cũng hiểu biết đối phương tín niệm tồn tại, thề muốn trừ tận gốc hỗn loạn, sáng tạo tuyệt đối trật tự nam nhân hoàn thành hắn lời thề. Đã sáng tạo ra một cái kiên cố tới như sắt tựa băng trật tự thế giới. Vừa rồi, là trí nhớ của ngươi. Trên bầu trời, hai người trầm mặc rằng co. Sau một lát, khôi lỗi máy biến điện năng thành âm thanh lần nữa chấn động. Trầm thấp thanh âm từ trong truyền đến, đây chính là ngươi nuôi dưỡng Siberia người lý do, bởi vì ngươi tìm không thấy siêu năng giả cùng người bình thường cùng tồn tại phương pháp, tìm không thấy duy trì tuyệt đối trật tự phương pháp, cho nên liền dứt khoát xóa bỏ tất cả mọi người tự mình ý chí, coi bọn họ là thành gà vịt một dạng trông coi tại nuôi dưỡng trong vùng. Cùng tồn tại, không phải cùng tồn tại vấn đề. Do vừa thanh âm hùng hậu, ở trong thiên địa chấn động, đối mặt hắn chất vấn, không thành công đem chiến sĩ khu trục rời đi Phát Lơ Vi cũng ngoài ý muốn không có tiếp tục động thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, sau đó cúi đầu xuống, cùng Joshua đối mặt, Phát Lơ Vi thản nhiên nói, chỉ cần siêu năng giả tồn tại, chân chính trật tự liền không khả năng thành lập. Hắn không có để ý Joshua phản ứng, cũng không có để ý trên người đối phương thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng hỏa diễm. Phát Lơ Vi đứng tại xoắn ốc tháp cao đỉnh cao. Hắn nhìn xuống tất cả Siberia thế giới. Liếc nhìn cái này đến cái khác, linh hồn khôi lỗi vườn. Vị này bị linh hồn đám khôi lỗi xưng là chúa tể tồn tại phảng phất có thể trông thấy mỗi cái vườn. Bên trong siêu năng giả, hắn dùng rất nhỏ thanh âm nói. Ta thử qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều thất bại. Không thể ước thúc siêu năng lực vô hạn khuếch tán. Mỗi người đều có thể nắm giữ cơ hồ hủy diệt thế giới lực lượng tại lực lượng này miễn cưỡng. Trật tự chỉ là một trang giấy, ai cũng có thể dễ dàng xé nát. Lúc này, Phát Lơ Vi tựa hồ là lâm vào hồi ức. Hắn quay đầu, một lần nữa cùng Joshua đối mặt. Mờ nhạt nam nhân tựa hồ là nở nụ cười, nhưng lại cảm thấy không tới nửa điểm ý cười. Ai cũng có thể giết chết ai. Ai đều không thể ngăn dừng ai. Tùy tiện người nào đều có thể tạo thành thế giới cấp hỗn loạn. Bọn hắn có thể chế tạo zombie virus, hoạt hóa kim loại máy móc. Bọn hắn có thể vô hạn phun ra hỏa thiêu tận toàn bộ đại lục. Vô hạn chế tạo băng lấp đầy toàn bộ thế giới bọn hắn, thậm chí còn có thể sử dụng một ánh mắt khống chế, nô dịch cái khác siêu năng giả linh hồn. Bọn hắn tồn tại bản thân, chính là tại phá hư thế giới ổn định. Khi đó tất cả mọi người tự cho là thần. Bọn hắn đùa bỡn thế giới định luật, lẫn nhau tranh đấu, phá hư thời trước hết thảy. Còn chưa giác tỉnh người bình thường như cỏ thông thường bị diệt tận. Trật tự cùng xã hội liền như là vỏ trứng gà yếu ớt như vậy. Ta tận mắt nhìn thấy chúng ta văn minh hóa thành hỗn độn. Nơi đó đều là ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, bọn hắn muốn trưởng khống thế giới, đứng tại tháp cao đỉnh cao. Phát Lơ Vi nói như thế, mà ta chỉ có thể đem bọn họ đều giết. Băng lãnh tàn khốc lời nói, bị nam nhân dùng nhất giản dị yên bình giọng nói ra. Nhưng Joshua lại có thể từ đó nghe ra đối phương phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất bất đắc dĩ. Chiến sĩ đối với cái này cũng chỉ có thể giữ yên lặng, cùng microb thế giới cùng rất nhiều nắm giữ siêu phàm lực lượng thế giới khác biệt. Siberia thế giới tình huống quá mức đặc thù, nó ở vào hư không đại tuyền qua trung ương, phải kinh thụ tầm thường thế giới gấp trăm ngàn lần thép hạt cực nhỏ trùng kích. Vô số cường đại, nhỏ yếu quyền hành sẽ tại nguyên bản không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng thế giới không bờ. Bến khuếch tán, trình diễn một màn sống sờ sờ toàn dân giác tỉnh. Không phải hình dung, tựa như là mỗi cái siêu năng giả đều nắm giữ một cái ẩn nấp tới cực điểm súng ngắn. Thậm chí là vô hình đạn hạt nhân cái nút bắn, mà mỗi cái người bình thường đều tùy thời có khả năng thu hoạch được súng ngắn cùng cái nút chỉ. Cần trong những người này, có một cái người điên nổi điên, hắn liền có thể dễ dàng giết chết mấy trăm người, phá hư một lối đi, thậm chí là cả một cái thành thị. Cái này cùng cần khắc khổ ma luyện mới có thể thu được siêu phàm lực lượng microb thế giới hoàn. Toàn không giống, siêu năng thu hoạch được quá mức ngẫu nhiên, cũng quá mức dễ dàng. Không có người đối lực lượng có minh xác nhận biết. Lại càng không cần phải nói kính sợ. Hơn nữa đối với vốn chính là người bình thường, chỉ là có được quyền hành siêu năng giả tới nói, bọn hắn phòng ngự quá mức yếu kém, đến mức cho dù là nhỏ yếu siêu năng giả tại đánh lén tình huống dưới cũng có khả năng giết chết cường đại siêu năng giả. Dù là đối phương có cảnh báo dự báo đều là giống nhau. Chỉ cần có trí khôn, có được dã tâm, như vậy đối với Siberia thế giới mà nói, trật tự liền vĩnh viễn sẽ không đến. Cho nên, chỉ có này một loại biện pháp. Không cần Phát Lơ Vi nói, chính Joshua liền có thể đoán ra đến tiếp sau phát triển. Bởi vì siêu năng giả sinh ra thật sự là quá mức ngẫu nhiên, hoàn toàn vô pháp dự đoán, mà vô luận là gì đó siêu năng lực, đối với yếu ớt trật tự mà nói đều là lớn lao tai họa ngầm. Cho nên, Phát Lơ Vi căn cứ cũ Siberia văn minh kỹ thuật, còn có phát hiện mới linh hồn loại này kỳ diệu sự vật. Đã sáng tạo ra linh hồn khôi lỗi này một tồn tại. Đối với sẽ không già yếu chết đi thời gian kẻ thúc đẩy mà nói. Học được tịnh phát triển nghiên cứu các loại linh hồn kỹ thuật chỉ là vấn đề thời gian. Mà vấn đề thời gian đối với Phát Lơ Vi tới nói liền tuyệt không phải vấn đề. Hắn tại bất động thế giới bên trong, nhiều đời ưu hóa linh hồn khôi lỗi cấu tạo, tịnh đem nó xem như chính mình trật tự cơ sở. Phát Lơ Vi thanh tẩy toàn bộ thế giới, hắn giết chết tất cả có uy hiếp siêu năng giả, chỉ để lại rất thuận theo một nhóm kia người bình thường. Hắn đem những này nhân loại cầm tù tại hoàn toàn do linh hồn khôi lỗi quản lý phong bế vườn bên trong, đồng thời dùng cao thâm linh hồn kỹ thuật đối bọn hắn tiến hành tẩy não. Đánh lên tư tưởng cương ấn hắn phong ấn tất cả CBA người sức tưởng tượng cùng liên tưởng năng lực. Để nguyên bản thông tuệ CBA người trở thành liền dã thú cũng không bằng. Chỉ có lao động, ngủ hai loại sinh tồn hình thức sinh vật. Cứ như vậy, cho dù là có người bình thường bất thình lình đã thức tỉnh cường đại đến có thể một nháy mắt phá hủy toàn thế giới siêu năng lực. Như vậy không có bất kỳ cái gì tự mình nhận biết. Không có bất kỳ cái gì trí tuệ hắn cũng chỉ có thể xem như súc vật sống sót. Trở thành trại chăn nuôi một bộ phận, mà linh hồn khôi lỗi không giống như là nhân loại, sẽ không làm việc thiên tư, có thể ngăn chặn hết thảy khả năng tai họa ngầm. Do xua biết, đây cũng không phải là Phát Lơ Vi ngay từ đầu cách làm. Hắn khẳng định là thất bại rất nhiều lần. Suy tư rất nhiều năm, một lần lại một lần cải tiến, cuối cùng mới đã sáng tạo ra dạng này làm cho người hít thở không thông trật tự. Nhưng liền xem như thế, Joshua hay là cảm thấy khó có thể lý giải được. Này cũng không thể giải thích, người tại sao phải nuôi dưỡng CBA người, thu hoạch linh hồn của bọn hắn. Chiến sĩ trầm giọng nói, người áp căn không cần để những người kia sống sót. Ngươi hận siêu năng giả, ngươi hận CBA người, ngươi vì cái gì không đem bọn hắn tất cả đều giết? Ngươi áp căn không có lý do để bọn hắn sống sót. So sánh với cái khác chuyên không cách nào giải thích, đối với Joshua mà nói, đây mới là lớn nhất nghi hoặc. Phát Lơ Vi, áp căn không có duy trì trật tự lý do, muội muội của hắn bị siêu năng giả tập kích giết chết. Hắn phụ mẫu bởi vậy nhận trọng thương, đến mức mấy năm sau liền chết đi. Mấy năm sau, hắn chiến hữu bởi vì chính phủ thế giới phản bội mà toàn quân bị diệt. Nam nhân quý trọng hết thảy tất cả đều bị hủy bởi CBA nhân thủ. Vô luận là siêu năng giả hay là người bình thường với hắn mà nói đều có sinh tử đại thù. Hắn áp căn không có bất kỳ cái gì lý do duy trì thế giới trật tự. CBA văn minh hủy diệt, cao hứng nhất hẳn là hắn mới đúng. Phát Lơ Vi đã sớm có lẽ hủy đi thế giới, không lưu một tia chỗ trống. Hắn làm sao lại phí hết tâm tư thành lập trật tự, cấu tạo nuôi dưỡng hộ vườn loại này có thể duy trì vô số năm hệ thống. Chỉ có giải thích duy nhất, đối mặt cho đến nay, không có bất kỳ cái gì đáp lời. Thậm chí nhắm mắt lại thời gian kẻ thúc đẩy, Joshua khống chế chính mình khôi lỗi thân thể, dùng không có bất kỳ cái gì chập trùng máy móc âm nói. Ngươi cần đại lượng linh hồn chuẩn xác mà nói, ngươi cần con số trên trời năng lượng, đến hoàn thành chuyện nào đó. Đúng, ngươi cần vô cùng vô tận linh hồn. Nói đến đây, Joshua dừng một chút, sau đó chậm rãi nói, đến nghịch chuyển thời gian. Liền cùng ngươi phía trước ngươi chuyển ta lúc công kích làm dạng. Kia, câu nói này đạo ra. Toàn bộ thế giới lần nữa rơi vào trầm mặc. Trên bầu trời, hơn 1.600 khỏa linh hồn sao trời bắt đầu lóe ra sáng tối chập chờn ánh sáng. Phát Lơ Vi dưới thân xoắn ốc tháp cao cũng bắt đầu lưu động màu xanh đậm quang huy. Joshua không có gấp tiếp tục nói chuyện. Hắn chỉ là nhìn chăm chú lên Phát Lơ Vi. Một lát sau, to lớn khôi lỗi nói. Nhưng là, ta biết, lúc này, Phát Lơ Vi cuối cùng mở miệng, hắn một lần nữa mở to mắt, trong hai con ngươi, thuận kim đồng hồ xoay tròn, kim đồng hồ đã hoàn toàn dừng lại. Thời gian chúa tể giả bình tĩnh nói, thời gian là ảo giác, thời gian chúa tể giả nói như thế, giống như nói một mình, thời gian chỉ là vật chất vận động khắc độ là vô pháp đảo lưu, ta biết, đã qua hơn 1.000 năm, tính cả ta ngưng trệ thời gian, thậm chí đều đi qua mấy ngàn năm, ta đương nhiên biết điểm này, thời gian căn bản không tồn tại. Nó chỉ là vật chất vận động quá trình, thời gian của ta đình chỉ là ngưng trệ vạn vật vận động, cái gọi là thời gian ngược dòng, chỉ là đơn thuần nghịch chuyển vật chất vận động, ngươi tránh thoát ta đình chỉ, cũng chính bởi vì ngươi bạo phát lực lượng vượt qua ta ngưng trệ độ. Đơn giản không gì sánh được, ta thế mà hiện tại mới nghĩ thông suốt, Phát Lơ Vi không thèm để ý chút nào nói ra chính mình năng. Lực chân tướng, bởi vì hắn biết, Giao Xua sở dĩ ngay từ đầu không có động thủ, chính là bởi vì hắn còn không có khám phá chính mình năng lực chân tướng. Mà chính mình ngay từ đầu không có động thủ, cũng là bởi vì hắn nhìn không hiểu chiến sĩ tránh thoát chính mình năng lực phương pháp. Nhưng là hiện tại, song phương rõ ràng đều đã lẫn nhau xem thấu thủ đoạn của đối phương. Cái này mang ý nghĩa bình hòa lẫn nhau trì hoãn thời gian kết thúc, chiến đấu chân chính lập tức liền muốn tới. Cuối cùng hỏi một vấn đề, Phát Lơ Vi, sáng tỏ thế giới bên trong, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, to lớn cương thiết khôi lỗi tùy ý hấp thu xung quanh khí quyển bên trong năng lượng, đánh nát xung quanh ngưng trệ hắc ám thế giới, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Giao Xua thanh âm vào lúc này biến thành nặng nề mà to lớn. Hắn dùng kéo lấy ù ù hồi âm thanh âm nói, ngươi là vì cứu vãn thế giới của ngươi, vì ngược dòng thời gian, mới làm loại này tẩy não, tiến hành linh hồn nuôi dưỡng sao? Đương nhiên không, không ba động thanh âm, theo tháp cao đỉnh cao truyền đến, vô số phức tạp không gì sánh được đường vân bắt đầu ở khí quyển bên trong lan tràn. Phía sau hiện ra một vòng phù văn chi hoàn. Phát Lơ Vi ánh mắt giống như trải qua vạn năm mà không đổi. Kiên nham, gì đó cứu vãn thế giới, cùng ta không có quan hệ. Thời gian chúa tể giả đạm mạc mà nói, ta chỉ là muốn để thế giới biến thành ta muốn dáng vẻ. Có đúng không? Chân thực tiếc nuối, nhìn đối phương như nhau bắt đầu thi triển toàn lực, do xua thanh âm cũng dần dần chuyển thành lãnh khốc, ta vốn là muốn nói, tri thức cùng lực lượng, tại dùng cho dựng bậc thang, mà không phải lấy ra xây hàng rào. Đa nguyên trong vũ trụ có vô số siêu phàm lực lượng có thể cùng người bình thường cộng sinh thế giới. Người đại khái có thể ra ngoài nhìn một chút, nhưng là hiện tại xem ra, người chỉ là đơn thuần từ bỏ thế thôi, bởi vì tìm không thấy đáp án. Cho nên tuyệt vọng dừng ở nguyên địa, thậm chí bắt đầu vọng tưởng thời gian ngược dòng, bắt đầu không phía trước tiến, đừng nói nhảm, giáng lâm người, người gì đó đều không để ý am hiểu, cũng không biết, ta đã tìm được chính xác con đường. Đối với minh xác triển lộ ra sát ý chiến sĩ, Phát Lơ Vi trong tay, tức khắc ngưng kết ra một cái nặng nề không gì sánh được ngân sắc cự mãng quyền trường. Hắn giữ trượng mà lập, toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cỗ bàng bạc không gì sánh được uy nghiêm khí tức. Trên bầu trời, 1.600 khỏa linh hồn sao trời tỏa hào quang rực rỡ. Tức khắc đem toàn bộ thế giới nhiễm là ban ngày, thời gian trường khống giả hai mắt bên trong. Kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, ta chính là trật tự, ta chính là thế giới, ta thẩm phán hết thảy người. Hết thảy sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.